Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1947, Phong Vương Truyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Phụ Hoàng. Thục Vương phải cứu, thanh âm rơi xuống, mọi người liền thấy Thái tử Lý Thừa Càn đứng dậy, thấy Thái tử nói ra lời này. Trong lòng mọi người không khỏi được có chút mơ hồ. Theo lý thuyết, bọn họ đều là người cạnh tranh. Thái tử Lý Thừa Càn làm sao có thể thay Thục Vương Lý Khác nói chuyện? Hắn lại muốn cứu Thục Vương Lý Khác. Chỉ sợ hắn ước gì Lý Khác đi chết đi. Dẫu sao trước, Lý Khác còn phái người tuyên truyền tin vịt, yêu cầu phế chữ đây. Lòng của mọi người bên trong rất là tò mò. Mà lúc này, Lý Thừa Càn đã một lần nữa mở miệng nói, Phụ Hoàng, bỏ mặc nói thế nào, Thục Vương là ta đại đường hoàng tử, ta đại đường không thể không cứu, nếu như vô tình vô nghĩa, cùng súc sinh có cái gì phân biệt đâu, chúng ta sở dĩ khác biệt tại súc sinh, chính là bởi vì chúng ta có tình ý à, nhi thần cùng Thục Vương quan hệ không tốt. Nhưng nhi thần nhưng cũng không nguyện ý thấy Thục Vương chỉ như vậy bị quân phản loạn sát hại. Thêm nữa nói, nếu như Thục Vương không cứu, ta đại đường mặt mũi ở chỗ nào? Dĩ nhiên, Thục Vương nhất định phải cứu. Nhi thần nhưng cũng cảm thấy quân phản loạn yêu cầu không thể đáp ứng. Ta đại đường người tài giỏi rất nhiều. Nói không chừng có người có thể đủ ở cứu Thục Vương đồng thời. Lại không cần đáp ứng quân phản loạn yêu cầu, chỉ cần Phụ Hoàng trọng kim treo giải thưởng, nhất định có người hiến sách. Làm thái tử, Lý Thừa Càn rất biết mình địa vị không phải rất vững chắc. Lý Khác sống chết nói thật, hắn cũng không phải là rất quan tâm, nhưng nếu như hắn vào lúc này thay Lý Khác nói chuyện nói, Phụ Hoàng hắn đối với mình ấn tượng nhất định là sẽ khá một chút. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất một chút là, hắn cho tới bây giờ cũng bất giác được Lý Khác là mình nhất đại uy hiếp. Hắn dẫu sao là xuất thân thiếp, muốn thành là chữ quân rất khó. Hôm nay hắn đã bị đánh bại, thậm chí trở thành tù binh. Vậy hắn muốn tranh đoạt chữ quân, liền càng thêm không thể nào. Như vậy, hắn chính là đứng ra thay Lý Khác nói một đôi lời. Có quan hệ gì đâu? Lý Thừa Càn nói như thế một phen, tuy nhiên đối với thế cục cũng không bao lớn tác dụng. Nhưng đối với chính hắn, nhưng là có mặc nhiều chỗ tốt. Lý Thừa Càn mới vừa lúc nói, Lý Thái còn sững sốt một chút, có chút không biết Lý Thừa Càn ý nghĩa. Bất quá cùng Lý Thừa Càn nói xong, Lý Thái liền đã hoàn toàn rõ ràng, mà công khai sau đó. Lý Thái vậy liền vội vàng đi theo nghênh hợp, nói, Phụ Hoàng, Thái tử Điện Hạ nói rất đúng à, Thục Vương đệ đệ vẫn là phải cứu, chẳng qua là chúng ta không cần đáp ứng quân phản loạn điều kiện là được. Không sai, nhi thần cũng cảm thấy được Thục Vương ca ca phải cứu. Rất nhanh, Tấn Vương Lý Chỉ vậy đứng dậy, biểu thị Thục Vương Lý Khác phải cứu. Bọn họ những người này mặc dù phản ứng chậm một chút, nhưng coi như là có thể. Lý Thế Dân thấy mình mấy cái nhi tử như vậy hòa thuận, trong lòng ngược lại là rất an ủi. Chỉ cần mình nhi tử không giống hắn cùng mình anh em như vậy đại khai sát giới là tốt. Nhất là Thái tử Lý Thừa Càn, hắn có thể bảo vệ mình nhi tử, vậy hắn như lên ngôi, mình mấy cái nhi tử cũng có thể gìn giữ chứ. Như vậy, hắn liền càng thêm an ủi. Bất quá, mấy vị này hoàng tử như vậy hụp hạc với nhau thời điểm. Những thứ khác người Lý Khác nhưng là nóng nảy. Đừng xem những thứ này hoàng tử luôn miệng nói Lý Khác phải cứu. Có thể không đáp ứng quân phản loạn điều kiện, liền muốn cứu Lý Khác. Cái này nơi đó là chuyện dễ dàng. Thánh thượng, không đáp ứng quân phản loạn điều kiện. Thục Vương khó cứu à, vẫn là đáp ứng bọn họ điều kiện, cùng Thục Vương cứu sau khi trở về, làm tiếp những thứ khác dự định đi. Đúng vậy, chúng ta phải dùng loại này nhất là bảo hiểm biện pháp cứu Thục Vương à. Hắn có thể là của ngài nhi tử. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người nói nhỏ nói không ngừng. Lý Thế Dân bên này, trong mắt hơi chăm chú đứng lên. Hắn cảm giác được mình nhi tử nói có lý. Có thể những thứ này bề tôi nói cũng không sai à. Không đáp ứng quân phản loạn điều kiện, muốn phải cứu về lý khác, biết bao khó khăn vậy. Lý Thế Dân suy nghĩ, do dự, lập tức suy nghĩ rất nhiều. Hồi lâu sau, hắn mới phất phất tay, để cho mọi người yên lặng. Tốt lắm, chư vị ý tưởng chấm đều đã biết. Bất quá chấm cảm thấy thái tử nói như vậy rất có đạo lý. Ta đại đường nhân tài đông đúc, phải cứu ra Thục Vương thì có khó khăn gì? Trong triều chư vị ái khanh, không biết vị nào nguyện ý lãnh binh xuất chinh, chỉ cần có thể cứu về Thục Vương Lý Khác, cùng với bình định quân phản loạn, chấm đáp ứng cho hắn thăng quan tiến chức, cái gọi là vào tước cao nhất giới hạn, bây giờ là hầu gia, có thể thành là quận công có thể thành là quốc công có thể thành là quận vương, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, mọi người nhất thời sững sốt một chút, ngay sau đó thì có người sinh ra một cổ lửa hy vọng tới. Thật ra thì, từ hầu gia lên tới quận công, cũng hoặc là từ quận lít đến quốc công, cũng không coi vào đâu, chỉ cần là người có thể bình định nam chiếu đất phản loạn. Chỉ bằng phần này công lao, thăng quan tiến chức không có bất kỳ vấn đề, nhưng định đoạt cũng chính là lên tới quốc công tước vị này, muốn phong vương trên căn bản là không thể nào. Đại đường khai quốc đã hơn 20 năm, như vậy, nơi đó còn biết có cái gì vương khác họ. Triều đình sẽ không cho vương khác họ cơ hội, nhưng bây giờ, cơ hội này tới, chỉ cần có thể cứu ra Lý Khác, bình định phản loạn, liền có thể thành là vương khác họ. Vương khác họ à, đại đường vương khác họ quá khó được. Rất nhiều người cũng có một chút dục dịch, bọn họ không nghĩ tới Lý Thế Dân lần này lại bỏ được bỏ vốn gốc, liền trực tiếp là vương khác họ. Bất quá rất nhanh, những người này trong lòng hy vọng cùng với xung động từ từ lãnh đạm một chút. Khen thưởng là phong phú, nhưng vấn đề nhưng rất phiền toái à. Phiền toái để cho bọn họ đều có điểm không biết nên như thế nào ra tay. Bình thản phản loạn có thể là có một ít biện pháp, nhưng cứu ra Lý Khác liền có chút khó khăn, thậm chí có thể nói vô cùng khó khăn. Hơn nữa, rất nhiều người ở nghĩ tới những thứ này sau đó, liền lại nghĩ tới vương khác họ một ít tình huống. Lý Thế Dân chỉ sợ là không hy vọng đại đường có vương khác họ tồn tại. Như thế, ai làm vương khác họ, ai xui xẻo à, có thể bọn họ mới vừa lên làm vương khác họ. Lý Thế Dân liền đối với hắn nổi lên sát tâm, lấy Lý Thế Dân tính xấu, đổ không thể nào lập tức liền giết ngươi, nhưng sau này khẳng định sẽ tìm cơ hội giết chết ngươi. Còn nữa, nếu như cứu Lý Khác xuất hiện cái gì bất trắc, coi như bọn họ ổn định phản loạn, Lý Thế Dân cũng không biết tha người kia chứ. Như vậy, ai gánh xuống chuyện xui xẻo này, thì chẳng khác nào đem mình tánh mạng trước vứt bỏ một nửa. Trên đời này chuyện tốt, cũng không phải là tốt như vậy gặp phải. Lý Thế Dân nói xong, vốn cho là có thể có được rất kịch liệt phản ứng. Chẳng qua là tình huống thật để cho hắn có chút thất vọng. Hắn như thế sau khi nói xong, trên đại điện hết sức bình tĩnh, thậm chí có thể nói yên lặng. Rất hiển nhiên, đối với hắn nói tưởng thường, mọi người tuy đều muốn, nhưng lại không nhận là bọn họ có thể bắt được. Nếu không lấy được, vậy thì không nên đi mạo hiểm. Nếu không sự việc quá mức nghiêm trọng, ai cũng không gánh nổi. Nếu như nói lúc này còn có người thật động tâm nói, vậy cũng chỉ có những cái kia quốc công. Bọn họ chỉ cần có thể hoàn thành chuyện này, liền có thể phong vương à. Phong vương, cái này sợ rằng là đại đường gần trăm năm cũng không quá có thể xuất hiện chuyện. Như vậy sự việc, ai không đồ, nhưng mà, trong triều quốc công, không một người đứng ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-noi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.